Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, Kiếm Uy. Sở Ly bị thương nặng, dựa thế bay đến cực cao, do đó cho mình tranh thủ khôi phục thời gian. Đỏ đậm thiên ngoại thiên linh khí đổ vào thân thể, cấp tốc khôi phục thương thế. Khô Vinh Kinh thôi thúc bên dưới, thân thể cấp tốc khôi phục, bay xuống đất thời khắc, dĩ nhiên khôi phục 6/7, chỉ cần trì hoãn nữa mấy câu nói, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khô Vinh Kinh tinh tiến sau này, đối với thương thế chữa trị đặc biệt cấp tốc, thật giống khô để cho chỉ trong một ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Tống Chi Phàm lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi trở lại mấy tay, không cần ta ra tay, chính ngươi trước tiên chết già chứ. Bất lão trường sinh công, còn bất lão trường sinh công đây. Ha ha, hắn cười to vài tiếng, lắc đầu nói, bực này võ công vẫn là không luyện thì tốt, ngươi không biết lấy tinh diệu thôi. Tống Chi Phàm khinh thường nói, ngươi sẽ chết ở bất lão trường sinh công dưới. Hắn khẽ cắn răng, cái tên này có chút tà môn, dĩ nhiên không bị bất lão trường sinh công nuốt chửng, coi là thật quỷ dị. Hơn nữa nhận như vậy một đòn nhưng sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ hắn vốn là một kẻ đã chết? Sở Ly cười nói, vậy ngươi cũng nhận ta một chưởng thôi. Hắn trong nháy mắt đem xá thân thần công thôi thúc đến 5 tầng. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực nhất thời dọc theo phức tạp cực điểm con đường vận chuyển. Theo những này kỳ dị khó lường kinh mạch chuyển động, nội lực như vết dầu loang càng ngày càng nhiều. Kinh mạch chịu đựng vô cùng áp lực, đổi thành tầm thường nội lực, hắn không có như vậy khó chịu. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực uy lực mạnh mẽ, đối với kinh mạch áp lực cũng là tầm thường nội lực mấy lần. Cho dù thể chất của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chịu đựng. Dĩ nhiên đến cực hạn, đây chỉ là 5 tầng, còn khá hơn một chút. Sở Ly phỏng chừng 10 tầng nói có vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực vận chuyển qua đi, kinh mạch liền muốn phế bỏ. 10 tầng xá thân thần công triển khai xong chính mình là được một kẻ tàn phế. Có điều cũng còn tốt chính mình có Khô Vinh Kinh, cũng không phải sợ, chỉ là cần thời gian mới có thể khôi phục. Cái này cũng là Tống Chi Phàm dám chuyển xá thân thần công nguyên nhân vị trí. Cho dù có thể luyện đến cũng không cách nào triển khai. 5 tầng đã là cực hạn, trừ phi tu luyện bất lão trường sinh công mới dám triển khai. Một đường nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ở Sở Ly trong lòng bàn tay lấp lóe. Lập tức vàng nhạt cái bóng lóe lên thoát ly hắn bàn tay phải, xuất hiện ở Tống Chi Phàm trên người. Tống Chi Phàm ầm bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu. Sau khi rơi xuống đất già yếu mấy chục tuổi, lúc này Tống Chi Phàm nhìn qua như hơn 100 tuổi người trung niên. Nhưng không mất tuấn dật, vẫn là mỹ nam tử. Sở Ly khẽ cắn răng, không chờ hắn khôi phục, lần thứ hai một đường vàng nhạt cái bóng bắn ra, đánh trúng Tống Chi Phàm. Hắn cảm giác được kinh mạch ở rên rỉ, mơ hồ ở vỡ vụn giống như vậy. Khô Vinh Kinh liều mạng vận chuyển linh khí tu bổ, đồng thời khôi phục vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Tống Chi Phàm ầm lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Sở Ly kim cương trưởng tốc độ quá nhanh, muốn tránh nhưng không tránh khỏi. Ầm, Sở Ly lại đẩy ra một cái vàng nhạt trưởng ảnh, đuổi theo đến không trung. Tống Chi Phàm máu tươi chảy như điên, khuôn mặt cấp tốc ở già yếu, thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Ầm, Sở Ly lại một cái vàng nhạt trưởng ấn, tâm trạng thở dài, này Tống Chi Phàm thật là quá dằn lòng đánh, bất lão trường sinh công quá khó chơi, đổi thành người bên ngoài đã sớm chết bao nhiêu lần. Hắn vẫn có thể ỷ vào bất lão trường sinh công chống đỡ. Tống Chi Phàm bay sau khi rơi xuống đất, tiếp cận hơn 200 tuổi, lão già lưng còng phẳng phất lập tức sẽ ngã xuống. Sở Ly rên một tiếng, không để ý kinh mạch rên rỉ lại ngưng một trường, cảm thấy cuối cùng này một trường xuống, Tống Chi Phàm gần như liền muốn chết, có thể như vậy đè lên hắn đánh, vẫn đúng là may nhờ kim cương trường. Đổi cái khác võ công không có nhanh như vậy, một chậm liền cho Tống Chi Phàm triển khai kỳ công cơ hội. Bây giờ nhưng là bị chính mình đánh cho không ngóc đầu lên được. vừa muốn triển khai kỳ công liền bị Kim Cương Trưởng đánh gãy. Lúc trước là Tống Chi Phàm đè lên hắn đánh, hiện tại là hắn đè lên Tống Chi Phàm đánh. Tống Chi Phàm ở khổ sở chống đỡ, tìm cơ hội phản kích. Sở Ly không dám khinh thường, một trưởng vỗ ra, ầm, Tống Chi Phàm thân hình lấp lóe muốn tránh ra, nhưng bị vàng nhạt trưởng ấn đuổi theo. Tống Chi Phàm xa xa bay ra ngoài, Sở Ly theo sát phía sau, kinh mạch đau đớn cực kỳ, dĩ nhiên xuất hiện gãy vỡ. Xá thân thần công không thể lại dùng, thậm chí vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng không thể lại dùng. Trả giá đầy đủ cao, liền xem có thể hay không giết hắn. Ô, rừng cây bỗng nhiên nhảy ra một con khổng lồ mãnh hổ. Nó chiều cao khoảng 5 mét, giống như một đầu kiện trâu giống như độ cao. Nhảy nhót thời khắc quanh thân da lông phần phật lay động, giống như ở phong trào ở thổi. Da lông bóng loáng, hai mắt lạnh lẽo phủ nhìn hai người. Ở nó trước mặt, Sở Ly cùng Tống Chi Phàm lại thấp lại nhỏ, không đỡ nổi một đòn. Lúc này Tống Chi Phàm chính hướng nó bay đi, nó nhảy lên một cái đón nhận, liền muốn đem Tống Chi Phàm cắn vào xé nát. Tống Chi Phàm phun ra máu bay về phía nó, trên mặt nếp nhăn nảy sinh, lại già yếu nhiều năm, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ở trên người nó. Ô, mạnh mẽ hổ rít gào một tiếng thẳng tắp rơi rụng trên đất. Rít gào bên trong lộ ra phẫn nộ. Sở Ly cau mày, lướt người đi muốn truy kích. Mãnh hổ bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó nằm dạp ngã xuống đất không nhúc nhích, vắng lặng không hề có một tiếng động. Sở Ly ánh mắt dốc ngưng lại. Này thời gian ngắn ngủi, mãnh hổ đã chết đi, chỉ còn lại một miếng da mà thôi. Tống Chi Phàm trên mặt nếp nhăn cấp tốc biến mất, khôi phục co giãn, thời gian nháy mắt dĩ nhiên khôi phục như thường. Đây là một đầu xấp xỉ ở linh thú giống như mãnh hổ. Tinh lực chi tráng xa vượt qua nhân loại cùng những dã thú khác. Tống Chi Phàm triệt để sau khi cắn nuốt, so với ăn qua đại bổ linh dược càng mạnh hơn. Thời gian nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tóc khôi phục đen bóng, trên mặt nếp nhăn toàn bộ biến mất. Sở Ly cười gan, được lắm bất lão trường sinh công. Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đem trong bình linh dược toàn đổ vào trong miệng, hướng về phía Sở Ly uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Nên ta, hắn lúc trước liền dùng linh đan cơ hội đều không có. Sở Ly Kim Cương Trưởng một trưởng nhận lấy một trưởng, không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Bây giờ rốt cục thở một cái, tu luyện hồi phục hết, thương thế khỏi hẳn, thân thể trở lại đỉnh cao. Con này mãnh thú chính là một cái hổ mẹ, trong bụng còn mang theo ấu hổ. Vì lẽ đó nguyên khí đặc biệt sung túc, tiên thiên thuần dương khí thực là vật đại bổ. Vì lẽ đó có thể một hồi đem chính mình khôi phục, thực sự là trời giúp. Như không có này một cái vẫn còn mẹ thai ấu hổ, vẫn không có như vậy thần hiệu. Tống Chi Phàm âm thầm vui mừng, càng lấy cảm giác mình chính là thiên chi kiêu tử. Có như thế vận khí, người nếu có thể nhận lấy đòn đánh này, liền coi như ngươi bản lĩnh. Hắn chậm rãi nói rằng, trên người khí tức bỗng nhiên yếu ớt. Sở Ly rút ra trường kiếm, thiên ngoại thiên linh khí liều mạng chữa trị kinh mạch, nhưng không thể khôi phục. Vô thượng kim cương vô thượng kinh tạo thành thương thế rất khó chữa trị, cùng gặp Tống Chi Phàm nội lực kích thương so với, phải kể tới lần thời gian. Hắn biết Tống Chi Phàm muốn dùng tầng thứ 10 xá thân thần công, tốt nhất là xoay người chạy trốn. Chính mình bây giờ trạng thái không tiếp nổi đòn đánh này, có thể như vậy cơ hội tốt giết không xong Tống Chi Phàm thật là đáng tiếc. Hắn bỗng nhiên vứt bỏ kinh mạch thương thế không để ý, toàn lực vận chuyển kim cương bất diệt thân. Ầm, Tống Chi Phàm trong nháy mắt đánh trúng Sở Ly ngực, thiên tinh động hư thuật cùng vạn tượng về tông liều mạng vận chuyển. Sở Ly không tránh không né, đồng thời hững hờ cắt ra một chiêu kiếm. Phốc, Sở Ly phun ra xương máu bay ngược ra ngoài. A, Tống Chi Phàm rên lên một tiếng, cánh tay phải đoạn rơi xuống đất trên. Sở Ly thân trên không trung, liều mạng rót vào đỏ đậm linh khí chữa trị thân thể, đối kháng loạn nhảy lên trưởng kính, đồng thời lại vung ra một chiêu kiếm. Tống Chi Phàm thân trên không trung đột nhiên gập lại,